Đan Võ Thần Tôn, chương 589, ai mới là chó? Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn, tất cả mọi người là ngây dài. Trong mắt bọn hắn, cường hãn vô địch Cao Triển Bằng, lúc này, lại bị đánh như vậy chật vật. Trong mắt của tất cả mọi người, đều viết đầy rung động. Chúng ta trước đó cho rằng Diệp Tinh Hà đã đủ mạnh. Nhưng trên thực tế, còn đánh giá thấp Diệp Tinh Hà a, đúng vậy a, Diệp Tinh Hà thực lực hoàn toàn siêu việt chúng ta tưởng tượng. Diệp Tinh Hà một cước, chính là đạp tại Cao Triển Bằng trên mặt, đem hắn đạp hét thảm một tiếng. Hắn thẳng tắp thân thể, tầm mắt tại trên mặt mọi người chậm rãi quét qua, mỉm cười, lung lay tay kia bên trong hộp ngọc. Sau đó, Từ Tốn nói, thứ này, bây giờ đang ở trong tay của ta. Các ngươi người nào mong muốn, hiện tại đại khái có thể tiến lên đây đoạt. Yên tĩnh như chết, toàn bộ đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người, đều ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt, chỉ có kính sợ. Diệp Tinh Hà lớp này thực lực, bọn hắn lại nào dám có chút cướp suy nghĩ. Đó không phải là muốn chết sao? Mọi người vắng vẻ im ắng. Diệp Tinh Hà cười to. Rất tốt, sau đó, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, chẳng qua là đem tầm mắt, rơi vào Cao Triển Bằng trên thân. Diệp Tinh Hà khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Ai là chủ nhân, người nào lại là chó? Hiện tại, nói cho ta biết. Cao Triển Bằng cắn răng, trong thanh âm tràn ngập oán độc. Diệp Tinh Hà, ta cảnh cáo ngươi, huyết xà lão tổ câu nói kế tiếp, còn không nói ra, Diệp Tinh Hà liền một cước, đạp trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn đạp xương cốt đập tan, mặt mũi tràn đầy máu tươi phun tung tóe mà ra. Diệp Tinh Hà cúi người, cúi đầu mỗi chữ mỗi câu, mỉm cười nói, ta hỏi ngươi, ai là chủ nhân, người nào lại là chó? Giờ khắc này, bóng ma tử vong trong nháy mắt kéo tới, Cao Triển Bằng trong lòng, dâng lên chớ đại kinh khủng. Nhìn lại một chút, cái kia bị vài đầu huyết thần vệ cuốn lấy huyết xà lão tổ. Hắn bỗng nhiên, ý thức được Diệp Tinh Hà căn bản chưa đem hắn để vào mắt. Thậm chí, cái kia huyết xà lão tổ, đều không có bị hắn để vào mắt. Giờ phút này, trong lòng của hắn hung hăng run lên, trong mắt chỉ có hoảng sợ, nơi nào còn có nửa phần trước đó hung hăng càn quấy. Hắn quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, run giọng nói ra, ta là chó, ngươi ngài là chủ nhân, ngài là chủ nhân. Nói xong, trên mặt hắn chất đầy nịnh nọt ý cười. Chủ nhân, ta chính là ngài chó. Chỉ cần ngài, thả ta một con đường sống. Ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ồ chó, phải không? Rất tốt. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng sâu. Nhấc chân, một cước liền đạp trên mặt của hắn. Đem mặt của hắn, hung hăng dẫm lên trên mặt đất bên trong, dẫm lên bụi trần bên trong. Nhục nhã, này không thể nghi ngờ là to lớn. Sống sờ sờ nhục nhã, đem hắn hết thảy tôn nghiêm, đều đánh đập tan, nhưng Cao Triển Bằng, thậm chí đều không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì. Vẫn như cũ là, trên mặt duy chỉ lấy ý cười. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn xem hắn, mỉm cười nói, là chó, liền nên làm gì nha. Cao Triển Bằng phúc linh tâm đến, hắn bỗng nhiên trên mặt đất, đi hai vòng, giàn giụa hai tiếng. Đúng là, tại học chó sủa, mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Trước đó này Cao Triển Bằng, như vậy hung hăng càn quấy, không nghĩ tới, hiện tại sợ thành cái dạng này. Có người cười lạnh nói, đổi lấy ngươi phải chết, ngươi cũng như thế. Diệp Tinh Hà cười ha ha. Cao Triển Bằng trên mặt, lộ ra một vẻ định nọt chi sắc, leo đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà công tử, ngài khả năng tha ta sao? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên, nụ cười trên mặt vừa thu lại, mỉm cười phun ra hai chữ. Không thể. Cao Triển Bằng trên mặt, vừa mới lộ ra một vẻ vẻ ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng. Diệp Tinh Hà liền một cước đạp xuống, trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Cao Triển Bằng trong mắt, sinh cơ dần dần ảm đạm, trên mặt hắn, còn do tư lưu lại không hiểu. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng cười nói, giống như ngươi nuôi không quen chó, ta cái chủ nhân này là sẽ không cần. Cao Triển Bằng thân thể tầng tầng run run một thoáng, nghiêng đầu một cái, đã là một mệnh ô hô. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thì là đưa ánh mắt về phía, cái kia huyết thần vệ cùng huyết xà lão tổ quyết chiến chỗ. Lúc này, ba tôn huyết thần vệ cùng huyết xà lão tổ quyết chiến. Vẫn còn tiếp tục bên trong, mà lại, phạt nhìn vẫn như cũ là tương xứng. Đột nhiên, một tôn huyết thần vệ một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Cái kia huyết xà lão tổ, lại tựa hồ như đã có dự phán. Thân hình xoay nhúc nhích một chút, tránh qua, tránh né quả đấm của hắn. Đồng thời, cầm bờ vai của mình, hung hăng đâm vào cánh tay của hắn lên, trực tiếp đưa hắn cánh tay đụng xinh xinh nâng lên, phát ra két một tiếng vang giòn. Phía trên có từng tia vết nứt xuất hiện. Sau đó, huyết xà lão tổ dậm chân tiến lên, trực tiếp một quyền đem hắn oanh lùi lại mấy bước. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác, này huyết xà lão tổ ứng đối này ba tôn huyết thần vệ. So với vừa nãy muốn đã khá nhiều, mới vừa ở thế yếu. Hiện tại thì đã là cân sức ngang tài. Ngẫm lại, đây cũng là rất bình thường. Huyết xà lão tổ, dù sao chính là sinh linh. Mà lại, là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú một cái ma đầu. Rõ ràng, hắn rất dễ dàng liền có thể thích ứng này loại chiến đấu. Hiện tại, đã là bắt đầu thay đổi cục diện. Mà lại, càng làm cho Diệp Tinh Hà cao mày sự tình. Này mấy tôn huyết thần vệ trên thân, đã là xuất hiện một chút vết rách, vết thương, đều là bị huyết xà lão tổ công kích. Đương nhiên, huyết xà lão tổ cũng đã bị thương. Nhưng thương thế đều không tại chỗ yếu hại, đối với hắn sức chiến đấu không có ảnh hưởng gì, mà lại, hắn còn tại rất nhanh khép lại. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, này dị giới yêu ma, quả nhiên lợi hại, mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở giữa, huyết xà lão tổ miệng lớn đột nhiên kéo ra, lưỡi rắn phun ra nuốt vào mà ra, trọn vẹn dài đến ba trượng, như là một cây huyết hồng giống cây lao. Đâm về phía trước mặt cái kia tôn huyết thần vệ đầu. Dựa theo bình thường, này tôn huyết thần vệ có khả năng dễ dàng tránh đi. Nhưng không biết tại sao chuyện, ngay tại hắn muốn né tránh thời điểm, bỗng nhiên, trong cơ thể truyền đến két một tiếng vang giòn. Phảng phất, đồ vật gì đứt gãy. Tiếp theo, động tác kia lại chậm chạp một lát, đầu chỉ sai lệch một nửa. Lập tức, cổ chỗ chính là bị này to lớn lưỡi rắn, cho đánh ra tới một cái to lớn lỗ hổng, huyết quang phun trào, Diệp Tinh Hà lập tức sững sờ. Đây là có chuyện gì? Mà huyết xà lão tổ, cũng là cả kinh, chính hắn, cũng không nghĩ tới có cái hiệu quả này. Nhưng bước kế tiếp, chính là ha ha cười lớn. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Điên cuồng hướng về phía trước công kích mà đi, mà tại công kích của hắn phía dưới. Lại có một tôn huyết thần vệ phản ứng chậm chạp một lát. Ban đầu, cái kia đánh tới trên người hắn thế công, lại bị hắn dễ dàng né tránh. Diệp Tinh Hà trong lòng sáng như tuyết, một mảnh nhưng, lập tức hiểu rõ vì cái gì. Nơi đây, dù sao đã bị phong ấn mấy ngàn năm, này chút huyết thần vệ, cũng đã bị tạo ra tới mấy ngàn năm, này mấy ngàn năm thời gian, cái này luyện đan người trong môn phái không biết tung tích. Này chút huyết thần vệ, tự nhiên cũng là không người giữ gìn, mặc dù, vật này chính là bán sinh vật, nửa cơ giới luyện chế mà ra, thế nhưng, qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, cái kia chút bị tinh vi luyện chế ra một ít bộ kiện, trong cơ thể một ít pháp trận, đã có chút lâu năm thiếu tu sửa, chống đỡ không được bao lâu, cách chương.